Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 18, Trung Quốc. Hoàn toàn chính xác, tựa như là William nói tới đồng dạng, cái này một cái thẻ đánh bạc, trở thành quyết định hết thảy chìa khóa. Hắc hắc, đặc sắc a, William đen kịt thế giới bên trong, nhớ tới người hầu rượu thanh âm. Đồng thời còn kèm theo nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Đầu tiên là yếu thế, lừa gạt đối phương thẻ đánh bạc. Sau đó chủ động vứt bỏ một đôi mắt triển khai phản công. Cuối cùng, tại thời cơ thích hợp nhất, hiến tế mấu chốt khí quan, giải quyết dứt khoát. Ta thật sự là đến vì ngươi vỗ tay đâu. Tạ ơn, ta chỉ là hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời liền tốt. Một cái nguyện vọng. William nói, đương nhiên, người thắng sẽ có được vốn có ban thưởng. Ta còn không đến mức tại loại chuyện nhỏ này lên gạt người. Bất quá, cái này cần chờ ngươi trở thành bên thắng về sau. À, thật là chán, loại thời điểm này, chẳng lẽ còn có khác có thể sao? William nói xong, sau đó đem thẻ đánh bạc quăng ra. Ta muốn cái mũi của hắn, như ngươi mong muốn. Người hầu rượu thanh âm truyền đến, mặc dù William nhìn không thấy, nhưng là, hắn biết rõ hiện tại John ngay tại thừa nhận cái gì. Cái mũi của hắn tại cắt nứt, William biết rõ cái loại cảm giác này, bởi vì, tự mình ngay tại vừa rồi, vừa mới tiếp nhận xong loại đau khổ này. Một lát nữa, ha ha, thật sự là đáng thương a. Như vậy hiện tại, cái mũi của ngươi đã bị tước đoạt đi. Đúng thế, đã tước đoạt hoàn tất, đồng thời hoàn toàn phong kín. Người hầu rượu đáp lại, a tốt, a, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ai bảo ta nhìn không thấy đâu. William nói xong, bất quá đây thật là châm chọc a. Ngươi bây giờ, chắc chắn rất thống khổ đi. Vừa rồi ta đều không có nghe được ngươi kêu thảm. Hắc hắc. Cũng đúng, ai bảo ngươi miệng đã bị phong kín đâu. À, như vậy để cho ta tới ngẫm lại. Một người, đến cùng có thể nghẹn bao lâu thời gian khí tức đâu? Một phút, vẫn là một phút 30 giây. Chậc chậc, đối với một cái lão nhân mà nói, hẳn là dùng chẳng phải lâu đi. Bất quá, vì lý do an toàn, ta là sẽ không lanh chanh sớm lật ra lá bài ha ha ha. William nói xong, sau đó vui vẻ, một chút điểm số lên đếm, 1, 2, 3, 110, 120, thời gian theo thanh âm của hắn, từng giây từng phút trôi qua. William mặc dù biết mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là vẫn không có một chút xíu buông lỏng. Hắn nhìn qua vô số phim, tiểu thuyết, thật là nhiều người đều là bởi vì một khắc cuối cùng sơ sẩy, dẫn đến thất bại, hắn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong trí nhớ, William nhớ mang máng, tự mình khi còn bé đã nghe qua tại một ít trong ghi chép. Đi qua huấn luyện người là có thể nghẹn đến 10 phút trở lên. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng một cái tuổi qua 50 lão đầu tử có thể ấm ức thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó, hắn một mực đếm tới 200, cũng chính là 3 phần nhiều thời điểm, lại tự mình thử nghẹn hơn 1 phút đồng hồ khí, hết thảy gần 5 phút. Hắc hắc, mặc dù chỉ là mấy giây, nhưng lại cũng lộ ra không tẻ nhạt a. Như vậy hiện tại, lão gia hỏa kia chết a. William vừa cười vừa nói, đương nhiên chết, người hầu rượu thanh âm truyền đến. Ha ha. Ngươi sẽ không gạt người, đúng không? William cẩn thận lại hỏi một lần. Đúng vậy, ta nói, ta không gạt người. William hết sức thoải mái rên rỉ. Tựa như là câu nói này liền có thể nhường hắn cao trào đồng dạng. Hắn rốt cục hài lòng lật ra trước mặt lá bài. Một tấm tảng đá, tốt, nhanh lên kết thúc đi. Ta đến ngẫm lại nguyện vọng của ta. Phục sinh cũng coi là một trong số đó à. Đương nhiên không tính, ta cũng không phải loại kia vô lương thương gia. Chơi loại kia, nếu như ngươi muốn tài phú, nhưng là ta lại làm cho ngươi xuống địa ngục, vì lẽ đó ngươi có tiền cũng không xài được, trò xiếc. Người hầu rượu nói xong, kia thật là quá tuyệt, như vậy, ta là phải kể tới tài phú vô tận đâu, vẫn là quyền lợi. A a a ha ha ha, chờ một chút, William tiên sinh. Mặc dù ta không ngại ngài hiện tại liền muốn ngài nguyện vọng, nhưng là trò chơi còn chưa kết thúc. A, câu nói này đem William tiếng cười cho nghẹn trở về. Có ý tứ gì? John tiên sinh còn không có lật ra bài của hắn. Ha ha, người thật biết nói đùa. Hắn đương nhiên lật không ra. Hắn đã chết. William cười nói, nhưng là đen kịt bên trong. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại dị dạng, tựa như một cái cự thủ gắt gao bắt hắn lại trái tim, bắt đầu vô tình nắn bóp. Người hầu rượu tịnh không có để ý William, mà là tiếp tục nói ra. Như vậy, John tiên sinh, cái kia ngài lật bài. William thân thể run lên bần bật, như bị sét đánh. Cái gì? Hắn chính xác người đều mộng. John làm sao còn có thể lật bài? Hắn không phải đã nghẹn 5 phút khí à? Thậm chí đến bây giờ, đã 6-7 phút, chẳng lẽ hắn chịu nổi? Không có khả năng, ngươi mới vừa nói, John đã chết, ngươi còn nhường hắn lật bài là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi gạt người? Ha ha, ta không có gạt người. Hắn đương nhiên đã chết. Các ngươi từ tới nơi này một khắc này liền tất cả đều là chết. Chẳng lẽ ngươi quên? Người hầu rượu thản nhiên nói. William trong đầu ông một cái. Thế nhưng là, cái kia chẳng lẽ William không có bởi vì ngạt thở mà hồn phi phách tán? Ngạt thở, ha ha ha, người hầu rượu bắt đầu cười lên. Ai nói qua hắn không thể hô hấp? Hắn vẫn luôn đang hô hấp à? Những cái kia hít thở không thông hình tượng, không đều là chính ngươi vọng tưởng đi ra sao? William cả kinh, có như vậy 1-2 giây, đều không nói ra lời. Sao, làm sao có thể, cái mũi của hắn cùng miệng đều đã phong kín. Hắn làm sao có thể còn tại hô hấp? Giờ khắc này, William trong đầu điên cuồng vận chuyển. Chẳng lẽ, là hắn dùng cái gì ống bút đem cổ họng của mình đâm xuyên? Không có khả năng, căn bản cũng không có cái gì ống bút, càng không có ống hút cái gì. Tại hiến tế ra bản thân con mắt lúc, mình đã xác nhận qua, hắn chỉ có thể đem tay chỉ đi chụp, nhưng là, liền xem như hắn có thể chụp xuyên da của mình, mà khí quản như vậy cứng cỏi, hắn làm sao có thể móc đến động? Các loại, chẳng lẽ là cái kia trang sữa bò cái chén? Hắn đem cái chén đánh nát, sau đó ngăn cách cổ họng của mình hoặc là mặt, từ đó thành lập một cái không khí lưu thông thông đạo. Cũng không đúng, tự mình không có nghe được bất luận cái gì pha lê nghiền nát thanh âm. Liền xem như John cởi quần áo ra, bao lên cái chén đem ngã nát, cái kia cũng hẳn là có chút thanh âm mới đúng a. Tốt a. Liền xem như tự mình thật không có nghe được, nhưng là bị bỏng địa phương cứng rắn giống như hòn đá. Hơn nữa toàn bộ miệng đều là một cái bế vòng, hắn căn bản không có khả năng dùng một khối tiểu pha lê liền cắt. Mà yết hầu, càng là không có khả năng, tự mình nghiên cứu qua nhiều như vậy tự sát lý bồi. Nếu thật là như thế bình thẳng mở ra khí quản, cái kia máu tươi khẳng định biết chảy đến trong phổi, khi đó chết càng nhanh. William nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không thông, hắn chỉ có thể hô to, gạt người, gạt người. Nhưng mà, hắn lại thật sự rõ ràng, nghe được một tia quần áo ma sát thanh âm. John chậm rãi giơ tay lên, lật ra trước mặt mình nhãn hiệu, một tấm, vải, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.